Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên xoay người, cũng không phải là không được, nhất định là được. Lâm Việt Hành véo má cô, ngoài em ra, anh không cần ai cả. Quý Chi Duyên gật đầu, em nghe rõ rồi, sẽ làm anh hài lòng. À đúng rồi, lát nữa đưa em về nhà ông bà. Anh nói, được thôi, Quý Chi Duyên nói, em nghe Sầm Du nói bố mẹ anh cũng về rồi. Lần trước cậu ấy nhắn tin cho em, nói muốn đưa em về nhà. May mà anh phát hiện ra, Sầm Du lại muốn đưa em về nhà trước. Em là bạn gái anh, chị ấy làm hết mọi việc rồi anh làm gì? Lâm Việt Hành nói, bố mẹ anh chắc chắn là muốn gặp em, nhưng nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì gặp ông bà anh trước cũng được. Bố mẹ anh em cũng muốn gặp, người nhà anh em đều muốn gặp. Quý Chi Duyên nói, gặp hết một lượt đi. Nhưng anh phải nói trước cho em biết người nhà anh thích gì. Lâm Việt Hành cười, họ nhất định sẽ thích em nhất. Thật sự định lúc này gặp bố mẹ anh à? Anh lại hỏi lại một lần nữa. Giọng điệu dò hỏi của anh khiến Quý Chi Duyên nhất thời không biết trả lời thế nào. Mấy tháng nay anh có phải thường xuyên cảm thấy bất an, sợ bọn họ đột nhiên chia tay, hoặc là dù cô muốn chia tay, anh cũng không thể để cô đi. Dù tính cách rất thích bám lấy cô, cũng phải quan tâm xem cô có thích anh bám lấy cô như vậy không, sợ cô thỉnh thoảng sẽ thấy phiền. Rất muốn gắn chặt cô vào cuộc sống của mình, nhưng chưa bao giờ nhắc nhiều đến bố mẹ anh, sợ cô sẽ cảm thấy hai người bị trói buộc với nhau quá nhanh khiến cô không thích ứng được. Anh chỉ có thể chờ đợi, chờ đến ngày cô bằng lòng toàn tâm toàn ý trao gửi bản thân. Cô nhỏ giọng nói, Lâm Việt Hành, từ ngày em ở bên anh, em đã nghĩ đến chuyện cả đời rồi. Em không cảm thấy yêu đương là nhất định phải nói, có thể khiến em chủ động, khiến em lần lượt khẳng định tình cảm của mình, đối xử nghiêm túc, rõ ràng như vậy, chỉ có mình anh thôi. Im lặng một lúc, trên mặt anh hiện lên nụ cười hơi chua xót. Kiếp này ngày may mắn nhất chính là gặp được Quý Chi Duyên ở cổ chân đó. Điều anh đã cầu nguyện rất lâu, rất nhiều năm, cứ như vậy mà xuất hiện, không hề có chút chuẩn bị nào. Sự kinh hỉ từ lần gặp đầu tiên vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Đến nỗi tối hôm đó anh hồi hộp đến mức không ngủ được cả đêm, vui mừng, kinh ngạc, hốc mắt thậm chí còn đỏ lên một cách mất kiểm soát. Tất cả những cảm xúc phức tạp mà anh không thể khống chế đều xuất hiện. Tháng 9 vừa qua, Trung Thu rồi đến Quốc Khánh, Quý Chi Duyên nghỉ ngơi xong liền lập tức dồn hết tâm trí vào công việc. Câu chuyện cô chuẩn bị viết trước đó đã viết xong toàn bộ, nhân vật chính của câu chuyện là hai cô gái, bối cảnh là một người 25 tuổi. Một người chỉ mới 7 tuổi, là câu chuyện quay ngược thời gian hết lần này đến lần khác, không ngừng tự cứu mình, ở giữa còn xen lẫn cả tình thân. Câu chuyện này được đăng trên tài khoản của cô, nhân vật chính không phải là cô, mà là hai blogger khác mà cô đặc biệt tìm đến để cùng nhau quay. Cô muốn làm người đứng sau hậu trường, quay trọn vẹn câu chuyện này. Câu chuyện này không nhận bất kỳ quảng cáo nào, cô không muốn chèn quảng cáo vào cốt truyện, chỉ muốn lặng lẽ quay xong. Dù tốt hay xấu, cô đều muốn thử một lần, nên dạo này luôn chạy tới chạy lui, đều ở Nam Diên, nhưng cũng thường xuyên mấy ngày không về. Lâm Việt Hành biết cô bận, cũng không làm phiền cô quá nhiều, đợi cô bận xong chuyện này rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc một ngày làm việc, về đến khách sạn đã 9 giờ tối, cô mở máy tính tiện thể xem lại những gì đã quay hôm nay, video đã đăng được vài cái, lượt thích không cao lắm. Phản hồi cũng bình thường, tiếc thật, không có nhiều lượt xem, nhưng bình luận tốt thì khá nhiều. Cũng có thể là tiến độ quá chậm, phim ngắn bây giờ quá nhiều, tiết tấu lại nhanh, so ra thì câu chuyện của cô đúng là hơi chậm, nhưng cũng không sao, chậm mà chắc, cứ từ từ, cũng không vội. Bận xong nằm trên giường, lướt điện thoại một cách nhàm chán, đôi khi cũng cần thả lỏng đầu óc một chút, nằm một hồi, nhớ ra một chuyện, hai ngày nữa có việc công việc cần đến anh. Cần anh giúp chụp một bộ ảnh, trình độ chụp ảnh của anh thì đằng đằng không thể nào sánh bằng. Cho nên vẫn phải tìm anh, nhắn tin cho anh gọi điện lại. Bận xong rồi à, dạo này bọn họ không liên lạc nhiều lắm, vì Quý Chi Duyên không thường xuyên trả lời tin nhắn. Tính ra thì đã nửa tháng không gặp nhau rồi, cộng thêm việc bố mẹ cô đã về, bọn họ cũng không ngủ cùng nhau nữa, cô cũng nhớ anh rồi. Cô nói, em nhớ anh, đầu dây bên kia. Anh cười một tiếng, cuối cùng cũng nhớ anh rồi à, nhớ anh, cũng muốn tìm nhiếp ảnh gia tài năng chụp một bộ ảnh, có thể dành ra mấy ngày cho em không? Cô nói, em cũng khá là biết trước. Sao em biết anh đã làm xong việc trước thời hạn, chuẩn bị đến gặp em? Anh đến gặp em à, xong việc trước thời hạn, vậy anh có phải được nghỉ mấy ngày không? Gặp em chẳng phải là nghỉ ngơi sao, ngày nghỉ cũng không thể xua tan mệt mỏi của anh. Lâm Việt Hành nói, nhưng mà, em phải cho anh chút phúc lợi. Quý Chi Duyên nói, nhờ anh giúp đỡ đương nhiên sẽ cho anh chỗ tốt. Lát nữa anh đến khách sạn em ở, mở một phòng khác, gửi số phòng cho em. Anh để hành lý vào đó trước, em cứ đến thẳng đó. Anh nói, lần này cô ra ngoài ở cùng một cô gái khác. Chuyện lần trước Lâm Việt Hành vẫn không yên tâm để cô ở một mình. Đúng là khiến anh bị ám ảnh. Cộng thêm việc các nhân viên khác đều ở phòng bên cạnh, anh mới hơi yên tâm một chút. Không lâu sau, Quý Chi Duyên nhận được số phòng, rất gần phòng cô ở, đi vài bước là tới, đến cửa, cửa đang mở. Cô lại xác nhận một lần nữa, chắc chắn không đi nhầm, mới đi vào. Không biết anh ở đâu, chỉ có một cái vali ở đây, cô gọi. Lâm Việt Hành, một lúc sau, cô gọi điện cho Lâm Việt Hành, chuông điện thoại reo lên, điện thoại anh ở trên giường. Lạ thật, cửa cũng không khóa, không sợ mất đồ quan trọng. Cô cất điện thoại cho anh, lại giúp anh xếp quần áo trên giường cho gọn gàng. Chưa làm xong, phía sau vang lên một giọng nói. Quý Chi Duyên, cô vừa định nói vài câu, kết quả vừa quay đầu lại, đã bị anh ôm mặt, bịt miệng. Đầu lưỡi anh thăm dò vào trong, không cho cô né tránh chút nào. Nụ hôn mạnh mẽ khiến cô gần như không thở nổi. Cô ôm eo anh, hơn nửa tháng không gặp. Gần một tháng không thân mật, cô cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là xa nhau một chút còn hơn mới cưới. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, cô chỉ muốn được gần gũi anh hơn. Cửa không đóng, cô nói đứt quãng, đóng rồi. Anh nhìn chằm chằm vào môi cô, dục vọng dâng lên mãnh liệt. Quý Chi Duyên mơ màng, mở mắt ra, mới phát hiện anh mặc vest, áo sơ mi trắng, cùng quần tây đen, áo sơ mi ôm sát. Gần như phô bày toàn bộ vóc dáng đẹp của anh. Quyến rũ lại mang theo sự cám dỗ mãnh liệt. Hơi thở cô trở nên dồn dập. Đúng là cố ý, mặc thế này để quyến rũ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cô đặt trên eo anh, xoa xoa mạnh mẽ. Lâm Việt Hành rất nhanh đã có phản ứng. Anh cau mày, nắm lấy tay cô, ý tứ rõ ràng, đè thấp giọng. Giúp anh cởi ra, Quý Chi Duyên cảm thấy người không được thoải mái lắm. Có thể, đi tắm trước không? Được, anh đáp ứng cô, bế cô vào phòng tắm, ánh đèn phòng tắm chói mắt, cô nhỏ giọng nói. Sao anh lại mặc vest? Anh cởi cúc áo sơ mi của mình, tham gia một sự kiện, anh ôm cô từ phía sau. Thích anh mặc như vậy à? Quý Chi Duyên cắn môi. Thích, nụ hôn của anh lướt qua tai cô, nhỏ nhẹ vụn vỡ, khiến cô không nhịn được kêu lên. Quý Chi Duyên muốn xoay người lại, nhưng bị anh đè lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Có thể như vậy không? Về phòng, không mang. Cô mơ màng nói. Anh hôn lên má cô. Anh mang theo rồi. Anh đã đến giới hạn. Thêm một giây nữa cũng là giày vò. Anh cởi quần ra, ôm chặt cô từ phía sau. Mặt Quý Chi Duyên đỏ bừng. Cố gắng đè nén tiếng kêu của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác. Cảm thấy bản thân mất kiểm soát. Bị anh dẫn dắt. Bị anh ôm trở lại giường. Hốc mắt cô đỏ hoe. Cô không ngừng gọi tên anh vừa dỗ dành, vừa xấu xa tăng thêm sức lực. Mãi cho đến khi Quý Chi Duyên rơi nước mắt, anh mới dừng lại, không tiếp tục nữa. Quý Chi Duyên cảm thấy cổ họng rất khô, còn chưa kịp mở miệng nói, anh đã đưa nước đến bên miệng cô. Uống đi, cô nhấp từng ngụm nhỏ, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lâm Việt Hành không nói một lời nào, Quý Chi Duyên cảm thấy mình nói thêm một chữ cũng phải tốn rất nhiều sức. Cô chậm rãi mở miệng, anh mang theo hành lý đến, vốn đã định ở đây mấy ngày rồi sao? Ừ, xong việc rồi đến đây, mấy ngày sau không có việc gì. Anh nói, nhưng anh còn phải làm việc cùng em, có thể phải quay mấy ngày, sẽ mệt không? Quý Chi Duyên nói, mệt gì chứ? Anh cười, bạn trai em khỏe lắm, em tự mình không nhận ra à, lúc nào cũng lo anh mệt hay không? Quý Chi Duyên nghiêm túc nói, lúc làm việc thì làm việc cho đàng hoàng. Đừng suốt ngày nghĩ linh tinh. Người có thể khiến anh nghĩ linh tinh cũng chỉ có em thôi. Sao em lại có thể coi là linh tinh chứ? Em là nhất định phải có. Anh nghĩ vậy sai sao? Anh đáp lại. Anh nói cũng có lý. Quý Chi Duyên xoay người. Em phải ngủ rồi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Lâm Việt Hành ôm cô. Không nói gì. Một lúc sau, Quý Chi Duyên lại nói thêm một câu. Bận xong mấy ngày này, về nhà anh gặp người lớn. Lâm Việt Hành nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhắm mắt nói. Được, à đúng rồi, cô lại như chưa nói xong, nói. Vừa nãy anh ở đâu? Sao vừa vào phòng không thấy anh? Anh không phải ở trong phòng tắm sao? Đèn còn bật, em cũng không tìm. Anh nói, cửa phòng tắm đóng mà. Cô nói, điện thoại lại để trên giường, cửa chính còn mở, nguy hiểm lắm. Không phải đang đợi em vào, nhào tới ôm anh hôn sao? Quý Chi Duyên cười, sao em lại làm chuyện như vậy? Ồ, anh xem trên TV đều diễn như vậy, hôn cũng khá là nồng nhiệt. Im lặng một lúc lâu, Quý Chi Duyên nói, anh xem TV gì vậy? Lâm Việt Hành đặt tay lên eo cô, nếu em không ngủ được, vậy thì làm chút chuyện khác. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.